Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hay giả thế? Ôi trời, hắn cũng can đảm ghê. Advertisement, trong tiếng bàn tán xôn xao của đám người, vẻ mặt kỳ quái của Lâm Nhất lập tức biến thành, hắn đang muốn tỏ tình với Tô Hàm Nguyệt. Bên trong cơ quan đường nhanh chóng ồn ào xôn xao. Advertisement, tất cả đệ tử của khu trong đều tập trung lại, nhưng đệ tử ngoại môn khác cũng nhanh chóng hóng hớt tin tức. Ai ai cũng đều kích động không thôi. Cái tên kiếm nô này, rốt cuộc muốn nói gì thì nói mau đi, Hàm Nguyệt còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Vẻ mặt Vương Ninh lập tức thay đổi, cơn giận trong lòng âm thầm bùng nổ, hắn ta lập tức quát to. Chấm, Lâm Nhất vẫn không thèm đếm xỉa tới hắn ta, chỉ nhìn Tô Hàm Nguyệt và hỏi. Cảm ơn Tô Sư Tỷ đã chăm sóc ta suốt 2 năm vừa qua, mỗi một lần Tô Sư Tỷ ban thưởng, Lâm Nhất đều nhớ kỹ trong lòng. Tô Hàm Nguyệt vẫn bình tĩnh nhìn Lâm Nhất, không hề lên tiếng. Nên nói gì bây giờ? Thấy gương mặt không chút thay đổi nào của Tô Hàm Nguyệt, trong lòng Lâm Nhất đột nhiên có cảm xúc đắng chát, có lẽ đó chỉ là những điều nhỏ nhặt không hề đáng kể trong mắt Tô Hàm Nguyệt mà thôi. Nhưng nguyên chủ vẫn nhớ mãi không quên, ngay cả khi chết cũng vương vấn chấp niệm. Còn Tô Hàm Nguyệt vốn dĩ không hề đặt chúng trong lòng. Ngay cả khi hắn đã đường đường chính chính lấy thân phận đệ tử nội môn mà đứng đối diện nàng, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Thôi vậy, cứ để Thiên Nguyên đan lại rồi đi thôi. Thế nhưng, vào cái hôm bị cả phòng tạp dịch xa lánh năm ấy, đứng dưới cơn mưa rào giữa đêm khuya, bị đuổi đi trong cô độc và bất lực, cùng với sự đau đớn và nỗi hoảng sợ khi bị khắc dấu ân kiếm nô lên trán. Không thể thế được, vẻ mặt Lâm Nhất nhanh chóng trở nên kiên định, trong mắt không còn thấy đâu nét do dự, hắn nghiêm túc nói. Ân tình của Tô Sư Tỷ, Lâm Nhất thực sự khắc ghi trong lòng. Chưa một phút giây nào quên. Ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý, trời nắng, lần đầu tiên sư tỷ bảo ta để bảo dưỡng bội kiếm, hôm đó, tỷ mặc một chiếc váy dài màu tím, nét mặt vội vã. Ta không dám thất lễ, sau khi chú tâm lau rửa bội kiếm liền tự tay giao kiếm cho tỷ, rồi tỷ thưởng cho 3 năm viên dưỡng thân đan. Cách chương.